Thổ phỉ, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Dạ Vi Tước thức dậy rất đúng giờ, nàng vốn là người sống tuân theo phép tắc kỳ cương rõ ràng nên đã quy định trước giờ thìn trước 7 giờ sáng là phải thức dậy, tuy rằng đêm qua không ngủ được nhưng hôm nay cũng không ngoại lệ. Dạ Vi Tước hôm nay mặc cung y màu xanh đậm, tóc kết cũng rất đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, dùng điểm tâm sáng xong lại đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, hôm nay không khí rất thoáng đãng, lại muốn ra ngoài dạo một chút. Dạ Vi Tước chân chậm rãi bước trên nền đá tiến về phía Bắc Hoa Viên, nhưng là khung cảnh trước mắt hiện ra làm cho đôi chân mau chóng khựng lại, không thể tin những gì mình thấy, thực tại trước mắt là nàng có chút không hấp thu được. Dãy hoa trắng bao bọc quanh hồ lúc trước biến đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại một ít hoa trắng, còn lại đều bị thay thế bằng nhiều hoa khác, mỗi một đoạn lại một màu hoa khác, quanh hồ đủ loại màu sắc rực rỡ đến quá chói mắt. Là ai làm? Dạ Vi Tước nhíu chặt mày, đủ để biết nàng hiện giờ có bao nhiêu tức giận. Cung Sa nhìn theo hướng đó, cảnh tượng này cũng làm nàng kinh hồn, hốt hoảng vội trả lời. Hôm qua nô tỳ đi qua đây nhưng vẫn bình thường, không có thay đổi gì cả, nhưng hôm nay nó tại sao lại xuất hiện, nô tỳ thật sự không biết. Dạ Vi Tước kìm chế cảm xúc bản thân, tập trung suy nghĩ một lúc, trong đầu dần khái quát được, cũng đoán ra được là ai làm, trên đời này không có ai có gan lớn đến nỗi dám thay đổi cảnh vật ở Kim Ninh Cung mà chưa hỏi ý kiến của nàng, hoàng thượng lại càng không. Trên đời này chắc chỉ có một người duy nhất. Dạ Vi Tước gọi Cung Sa lại gần mình, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Kỳ Tử Nhạc đã đến chưa? Dạ rồi, Cung Sa cung kính đáp. Em dẫn người lui xuống hết đi, sau đó gọi Kỳ Tử Nhạc đến đây cho bản cung. Cung Sa vừa đi một lúc, Kỳ Tử Nhạc rất mau xuất hiện ở đây, chạy đến vui vẻ. Nàng tìm ta sao, có chuyện gì vậy? Dạ Vi Tước sắc mặt lạnh lùng, không trả lời Kỳ Tử Nhạc mà đi về phía trước, bước đến trước hồ mới dừng lại, đưa mắt nhìn dãy phong lan đỏ tươi đến chói mắt dưới chân mình. Từ khi nào mà nó lại ở đây? Quá mức lòe loẹt chói mắt. Kỳ Tử Nhạc thấy nàng bước đi cũng nhanh nhẹn bước theo sau, bước đến cạnh Dạ Vi Tước nhìn tác phẩm của mình rất là phấn khích. Nàng thấy có đẹp không? Là, quảng cáo, Kỳ Tử Nhạc chưa nói dứt lời đã bị Dạ Vi Tước chen ngang, thái độ rõ ràng tức giận. Kỳ Tử Nhạc ngươi cũng thật to gan, chưa có ý bản cung mà dám tự tiện thay đổi hoa của bản cung. Ai cho ngươi cái quyền này? Kỳ Tử Nhạc không ngờ đến chuyện nàng sẽ tức giận, trong lòng đôi phần không khỏi lo, vội vàng đi đến trước mặt nàng cố ý giải thích. Hôm qua ta sợ nàng giận nên định làm chút gì đó bất ngờ cho nàng, nhưng mà không ngờ nàng lại không thích. Kỳ Tử Nhạc thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương tột cùng. Ta thấy hoa trắng tuy rằng rất đẹp rất tinh khiết, nhưng nếu chỉ có một màu trắng chẳng phải rất đơn bạc cô đơn sao? Nên ta chỉ đơn giản muốn thêm màu sắc khác để cho nó hài hòa lại thôi mà. Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước vẫn đang còn mặt lạnh, rồi lại nhìn dãy hoa, màu sắc của hoa kết hợp với màu xanh ngọc bích của nước trong hồ thật sự rất đẹp, mà cớ gì nàng lại tức giận dữ vậy. Kỳ Tử Nhạc sợ nhất chính là Dạ Vi Tước lạnh nhạt bỏ mặc không thèm để ý tới mình, cứ tựa như nàng là không khí vậy, thật sự làm cho nàng rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vi Tước im lặng một lát mới chịu mở miệng, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ. Đều là tự mình trồng sao? Kỳ Tử Nhạc vừa nghe liền biết nàng đã bớt giận, ngẩng đầu cao thêm một ít, bắt đầu khoe khoang chiến tích của mình. Tối hôm qua lúc đi ngang qua đây, nhìn mấy dãy hoa này ta mới nhớ lại ý định lúc trước ngồi trong đình ta đã muốn thay đổi rồi, sẵn đó ta đi tìm hoa trồng luôn. Hôm qua lúc trở ra từ phòng nàng ta liền thức tới bây giờ. Ai bảo Kỳ Tử Nhạc làm đâu mà bây giờ đi kể công với nàng. Dạ Vi Tước liếc mắt một cái. Thật không, thật, chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua là ta lại thấy vui. Dạ Vi Tước mi mắt nhẹ run lần nữa nhíu chặt mày, lửa giận chỉ mới vừa dịu đi một ít thôi mà. Chuyện đêm qua, ngươi tưởng rằng những chuyện ngươi làm rất tốt đẹp lắm sao? Kỳ Tử Nhạc không để ý cười đến không thấy mặt trời, còn bày ra bộ mặt ngu ngơ vô tội, làm sao biết được đại họa sắp giáng tới đây, còn cố ý nhắc lại chuyện đáng lý không nên nhắc. Ôm nàng cảm giác rất tốt, thật sự rất rất tốt. Thật làm cho người ta mê luyến không thôi, chỉ cần nhớ lại lúc đó tâm tình Kỳ Tử Nhạc lại vui sướng không ngừng, cảm giác ngọt ngào len lỏi mọi ngõ. Người nói vô tâm người nghe hiểu ý, Dạ Vi Tước khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nhớ lại hôm qua không khỏi đỏ mặt. Kỳ Tử Nhạc nữ nhân này không có gì mà nàng không nói được, cả chuyện xấu hổ như vậy lại dễ dàng nói ra không chút ngại miệng, lửa giận trong lòng mới vừa dịu xuống được một chút, bây giờ lại nghe những lời như vậy, máu huyết bắt đầu sôi sục, lửa giận lập tức bùng lên còn cao hơn lúc nãy. Dạ Vi Tước hít một hơi thật sâu thật dài để khắc chế lại, nàng vốn không phải là loại người dễ dàng bị chọc giận như vậy, nhưng kể từ khi Kỳ Tử Nhạc xuất hiện mọi thứ đã bị thay đổi. Dạ Vi Tước dùng lời giáo huấn, chuyện hôm qua ngươi hồ nháo nửa đêm xông vào tẩm cung bản cung chưa có tính, bây giờ còn muốn nhắc lại. Ngươi cho rằng bản cung không trị ngươi được sao? Ngươi thật sự đã quá hồ nháo làm bậy. Ta khi nào thì hồ nháo chứ? Ai biểu nàng xinh đẹp như vậy làm sao ta kìm lòng được, cũng không phải lỗi của ta, nàng không thể trách ta được. Kỳ Tử Nhạc vẫn kiên quyết không phải lỗi của mình. Vậy là lỗi tại bản cung sao? Dạ Vi Tước nói ra lời này Kỳ Tử Nhạc chỉ biết cứng họng. Kỳ Tử Nhạc ở cạnh bên, mặc trường bào, nàng cũng không quan tâm, cuối cùng dùng tay mình cách lớp vải véo mạnh vào eo nàng. Dạ Vi Tước bình thường rất yếu sức nhưng hôm nay có bao nhiêu tức giận liền dồn hết vào tay ngọc. Nàng đã quá dung túng cho Kỳ Tử Nhạc rồi. Kỳ Tử Nhạc tâm hồn đang phiêu lạc trên thiên đàng cương nhiên một phát giống như bị kéo thẳng xuống địa ngục, bị nàng véo một cái đau đến mức choáng váng mặt mày. Kỳ Tử Nhạc mày mặt nhăn nhó kêu la. A đau, hoàng hậu nàng mau, mau buông ra. Kỳ Tử Nhạc người nghiêng nghiêng ngã ngã tránh đi nhưng lại bị mất thăng bằng, bởi vì cạnh hồ nước nên. Cuối cùng, chùm, một cái đã rớt xuống hồ, nước văng tung tóe khắp nơi. Kỳ Tử Nhạc rớt xuống nước mới tỉnh táo lại, nhìn lên lại thấy nàng xoay người chuẩn bị bỏ đi mới vội vàng la lên. Tước Nhi, ta không biết bơi, nàng không thể bỏ mặt ta như vậy được. Kỳ Tử Nhạc kêu la thảm thương nhưng ai kia cũng không có quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vi Tước nghe người dưới hồ kêu la cũng không dừng chân mà vẫn tiếp tục đi, nàng biết là Kỳ Tử Nhạc biết bơi tự có thể lên được còn muốn giả nai lừa người, bị như vậy cũng rất đáng. Kỳ Tử Nhạc giả bộ lừa người không được đành phải tự thân lên bờ, dậm chân ấm ức rời đi. Quảng cáo, cách chương.